Chương 2606, ta muốn, là vũ hồn A. Cái này nhưng vẫn chưa xong đâu nói, Trần Phong hai tay chấn động, vang một tiếng, mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực, trực tiếp từ trong cơ thể hắn bừng lên. Sau đó, hướng lên trước mặt Phật Long xương cốt cốt trực tiếp nào tới. Trần Phong lần trước dung luyện cái này Phật Long xương cốt cốt, thu hoạch được xích hải tử kim long vũ hồn thời điểm, hắn chỉ là lấy một cây sữa nở cốt. Mà lần này, Trần Phong khẩu vị lớn hơn. Hắn hàng long la hán chi lực, tại hắn thúc đẩy phía dưới, đúng là chia làm bốn no y những này hàng long la hán chi lực, có ba đạo là chạy Phật Long xương cốt cốt tam điều sữa nở cốt mà đi. Mà trong đó một nói, thì là trực tiếp bao trùm ở Phật Long xương cốt cốt một tiết xương cột sống. Phật Long xương cốt cốt, chiều dài đạt tới vạn lý. Cột sống của hắn cốt, từ long đầu một mực hướng về sau, chiều dài đạt đến 95.000 dặm, trên đó, có hết thể 365 cái xương cột sống tiết 365 cái xương cột sống tiết, hàm ẩn lớn chu thiên chi số, mỗi một cái xương cột sống chiều dài đều là đạt đến 30 dặm, cũng chính là 15.000 mét mỗi một cây sữa nở cốt chiều dài thì đều là đạt đến mấy vạn mét dù là Trần Phong hàng long la hán chi lực bàng đại chi cực, hùng vĩ chi cực. Lúc này toàn bộ thả ra ngoài, cũng chỉ là đem. Cái này bốn cây cự đại cốt đầu miễn cưỡng bao trùm tầng một thôi. Mà lại, liền xem như dạng này, Trần Phong cũng là cảm giác cực kỳ cố hết sức hắn cảm giác, đan điền của mình đã hoàn toàn bị du tờ khô. Tất cả hàng long la hán chi lực đều biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí lực lượng này phóng thích đã vượt ra khỏi hắn phụ tải. Trái tim của hắn cuồng loạn, máu tươi điên cuồng đè ép, trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Cơ hồ muốn ngất đi. Đồng nhiên, hoa một tiếng, Trần Phong liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau một khắc, từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông, thất khiếu bên trong, đều có máu tươi tiêu xạ mà ra. Trần Phong thân thể, đã vô pháp gánh chịu to lớn như vậy phụ tải, cơ hồ muốn sụp đổ. Trần Phong mỗi một trong đó bẩn, đều là bị liều mạng đè xuống, cơ hồ chỗ có nội tạng đều là muốn hư hại. Nhưng Trần Phong lúc này, lại là đống nhiên ngửa thiên. Phát ra một tiếng điên cuồng gào thét không được ta lần này, liều tính mạng, QNZ muốn lấy được càng cường đại hơn vũ hồn đạt được so cái kia xích hải tử kim long mạnh hơn vũ hồn ta hiện tại, tình cảnh hiểm ác, không thể không liều gia tộc hiên viên, thiên tài nhiều như thế, cựu đại thế lực, như thế nghịch thiên, thiên tài nhiều không đếm xuể, bằng không, ta làm sao có thể đủ cùng bọn hắn đánh đồng hung chi, ta muốn không phải cùng bọn hắn đánh đồng, không phải cùng bọn hắn không bề ngoài trên dưới. Mà là đem cái này bang cầu vật, tất cả đều giống tại chân bên dưới A.A. Trần Phong phát ra điên cuồng giống to. Hắn chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm liều mạng, càng thêm điên cuồng. Toàn thân run lên, tất cả lực lượng, toàn bộ tuôn trào ra hắn cứ như vậy, càng là toàn thân run rẩy, hắn thân thể căn bản không chịu nổi, cơ hồ muốn sống sống vỡ nát. Máu tươi của hắn, cuồng bắn ra. Bột một tiếng, như cùng một cái nổ tung pha hoa hoa. Đồng nhiên ở giữa vẩy vào trước mặt những này bạch cốt phía trên. Mà nói đến cũng là kỳ quái, Trần Phong cái kia hàng long lá hán chi lực bao trùm tại cái này bốn cây trên đám xương trắng. Lúc đầu đối bọn hắn căn bản cũng không có cái gì hiệu quả, cái này một hồi lâu QNZ không có chút nào luyện hóa dấu hiệu. Nhưng là, khi Trần Phong máu tươi phun tại trên đó về sau, cái này bốn cây bạch cốt lại tựa như là gặp khắc tinh. Đồng nhiên ở giữa, bọn hắn đúng là mềm mại. Trần Phong hàng long la hán chi lực, rõ ràng cảm thấy so trước đó càng thêm dễ dàng luyện hóa chúng nó. Chúng nó từ cực kỳ kiên cố, trở nên mềm mại, mặt ngoài hiện ra một tia quang mang nhàn nhạt. Mà cái này một tia quang mang nhàn nhạt, lại là trực tiếp liền thẩm thấu vào hàng long la hán chi lực bên trong. Thế là, Trần Phong hàng long la hán chi lực đúng là so trước đó càng thêm lớn mạnh. Vang một tiếng, liền từ trước đó chỉ có thể bao trùm ở thật mỏng tầng một. Hơi trở nên dày một chu tờ mà những cái kia cốt đầu còn đang không ngừng biến mềm, trắng xóa lực lượng không ngừng mà xuất hiện, hàng long la hán chi lực càng ngày càng là lớn mạnh. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ. Những này cốt đầu có thể bị chuyển hóa làm hàng long la hán chi lực, lớn mạnh lực lượng của ta, mà ta hàng long la hán chi lực, hấp thu bọn hắn càng nhiều, càng là lớn mạnh, thì càng có thể tùy tiện đưa nó nhóm luyện hóa. Trần Phong ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần, tập trung tất cả tinh lực. Không ngừng hấp thu, không ngừng chuyển hóa. Lần ngồi xuống này, đúng vậy dòng dã thời gian một năm tại tháng thứ nhất thời điểm, Trần Phong đã đi đem cái này bôn nở khối cự đại cốt đầu suy yếu đến chỉ có trước đó chín thành đại tiểu. Mà hắn hàng long la hán chi lực, QNZ lớn mạnh không biết bao nhiêu. Đến tháng thứ 3 thời điểm, Trần Phong đã là đưa nó nhóm dung luyện chỉ có ban đầu một nửa mà lớn nhỏ. Khi tháng thứ 6 thời điểm, Trần Phong ngạc nhiên nhìn thấy, cái này bô nở khối cốt đầu toàn bộ đều là biến mất vô ảnh vô tung, hóa thành vô cùng kim sắc quang mang. Quay một tiếng, trên không trung ngưng kết thành một cái quả bóng vàng. Kế tiếp, cái này dòng dã thời gian 6 tháng bên trong, Trần Phong hàng long la hán chi lực, một mực đang bao vây lấy cái này cái cự đại kim sắc quang cầu. Trần Phong không biết đạo kim sắc trong quang cầu có cái gì, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, đồ vật trong này cùng mình có lớn lao liên hệ, thậm chí càng có một tia tâm linh cảm ứng. Chỉ bất quá, loại cảm giác này, lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này khiến Trần Phong rất là nghi hoặc. Rất nhanh, thời gian 1 năm đi qua. Thời gian 1 năm, Trần Phong ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hắn không nói một lời, vô thanh vô tức, không ăn không uống, nhưng là, lại là chân bóng như ngọc, vô cấu vô trần. Trần Phong trong này, phảng phất là tiến nhập một cái cực kỳ hoàn mỹ trong trạng thái. Thậm chí cái này thời gian 1 năm bên trong, Trần Phong con mắt đều không có mở ra qua. Thời gian 1 năm, 365 cái ngày đêm. Đống nhiên ở giữa, Trần Phong mở mắt. Sau một khắc, hắn đống nhiên cảm giác được, phịch một tiếng vang. Cái này tiếng vang không phải tại bên ngoài xuất hiện, mà là xuất hiện ở trong tâm linh của hắn. Trần Phong lập tức giật mình, hắn liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì ra hiện tại trong tâm linh của hắn, phân minh là xuất hiện ở phù hiện ở trước mặt hắn cái này cự đại kim sắc trong quang cầu chỉ là, cái này cự đại kim sắc quang cầu, cùng hắn tâm linh tương thông, cho nên hắn mới có thể cảm giác cái này là xuất hiện ở trong tâm linh của hắn. Trần Phong vừa mới nghĩ minh bạch điểm này, đồng nhiên lại là phịch một tiếng vang, ở trước mặt hắn kim sắc quang cầu bên trong xuất hiện. Trần Phong lúc này, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, nhẹ nói, nhịp thở tim đờ ập tờ, đây là nhịp thở tim đờ ập tờ ta có thể cảm giác ra, đây là nhịp thở tim đờ ập tờ a lúc này, ở trước mặt hắn cái kia kim sắc quang cầu, Trần Phong phát hiện, trải qua nửa năm này thanh nén, cái này kim sắc quang cầu mặt ngoài, càng phát kiên cố bóng loáng hiện tại, đúng là biến thành một cái như là cự đại trứng vàng đổ vật. Lúc này, cái này cự đại trứng vàng bên trong, truyền đến từng tiếng nhịp tim. Mà cái này tiếng tim đập, càng lúc càng lớn, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Trần Phong một trái tim, QNZ là theo chân thình thịch đập loạn, trong lòng của hắn một cái âm thanh lớn đang vang vọng.